Quan hệ thế thân, chương 14, 10 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Yến nghe vậy cũng chỉ lịch sự cười ôn hòa nói, mùi trong quán ba quả thực rất nồng. Chỉ giật tựa lưng vào ghế ngồi, không chút để ý. Đúng vậy, thân thể Tu Trúc còn chưa tốt lên, đi quán ba không thích hợp. Thẩm Tu Trúc cười cười, không sao, bác sĩ nói gần đây tình hình của tôi đã khá hơn, đến quán ba cũng được. Trong phòng lập tức có người không tán đồng nói. Vậy cũng không được, mấy người chúng tôi không uống rượu cũng không sao, nhưng nếu cậu xảy ra vấn đề thì khó mà an tâm được. Đúng đúng, ở quán trà tụ họp cũng giống nhau. Hứa Thừa Yến tay nắm tách trà, nghe âm thanh chung quanh nhao nhao bàn luận, đột nhiên cảm giác bản thân có chút dư thừa. Cậu ở bên Hạ Dương 5 năm, nhưng cũng không thể làm cho bạn bè của hắn chấp nhận mình. Mỗi một lần cậu đều có thể loáng thoáng cảm nhận được những người đó cố ý xa lánh mình, còn như có như không chế nhạo cùng khinh thường. Cậu cũng đã từng thử nỗ lực nhưng phát hiện mặc kệ chính mình nỗ lực như thế nào thì bạn bè của Hạ Dương vẫn luôn chán ghét cậu như vậy. Hứa Thừa Yến không có xuất thân tốt, có đôi khi nghe không hiểu những đề tài mà đám phú nhị đại đó thảo luận, không thể hòa hợp, vậy nên chỉ có thể an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh Hạ Dương, an phận làm một bình hoa di động. Nhưng Thẩm Tu Trúc cùng Hứa Thừa Yến không giống nhau. Tiểu thiếu gia Thẩm gia từ nhỏ đã cùng Hạ Dương lớn lên, đều là cùng một giai cấp. Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được cưng chiều, lớn lên lại được tất cả mọi người xung quanh quý mến. Cậu cùng Thẩm Tu Trúc chênh lệch thật sự là quá lớn. Giống như là hàng giả thấp kém bên vệ đường so sánh cùng hàng chính phẩm tinh xảo được trưng trong tủ kính. Hứa Thừa Yến nhấp một ngụm hồng trà, tận lực làm cho tâm tình bình tĩnh lại. Hạ Dương còn ở nơi này, cậu không thể thất thố được. Trong lúc này, những người khác còn đang thảo luận về tình trạng sức khỏe của Thẩm Tu Trúc. Nếu không phải do lần bắt cóc lúc trước, thân thể của Tu Trúc cũng không đến mức thành như vậy. Được rồi, đừng nhắc tới nữa. Có người bên cạnh cắt ngang. Nhất thời bầu không khí trong phòng trà nháy mắt trở nên có chút kỳ quái, không ai lên tiếng nữa. Cũng bởi vì nhắc tới bắt cóc, những người khác đều bất chi bất giác nhìn qua Hạ Dương cùng Thẩm Tu Trúc. Hạ Dương vẫn như cũ không có phản ứng gì, chỉ đứng dậy nhàn nhạt nói. Tôi đi về trước. Hứa Thừa Yến thấy Hạ Dương rời đi vì thế cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Thẩm Tu Trúc hơi nghiêng người lấy một tách trà trên bàn. Trong phút chốc Hứa Thừa Yến người thấy mùi hương lạnh lẽo của tuyết tùng trên người Thẩm Tu Trúc. Là tuyết quý rừng rậm, Hứa Thừa Yến sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng phản ứng lại, đuổi theo sau lưng Hạ Dương đang rời đi. Xe đậu ở bên ngoài quán trà, Hứa Thừa Yến mới vừa lấy chìa khóa xe ra thì đã thấy Hạ Dương đưa tay lại đây. Hạ Dương, anh sẽ lái xe. Hứa Thừa Yến đưa chìa khóa xe cho hắn, bản thân ngồi ở ghế lái phụ, cảm giác cơ thể rất mỏi mệt. Hứa Thừa Yến nhắm hai mắt lại, bất chi bất giác đã ngủ THYOTAFD. Khi còn đang mơ màng ngủ, Hứa Thừa Yến cảm giác được xe ngừng lại, còn tưởng rằng đã về đến nhà, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ lại phát hiện vẫn còn ở bên ngoài. Hứa Thừa Yến nhìn sang người bên cạnh, giọng nói thập phần nhỏ nhẹ do mới tỉnh giấc gọi một tiếng. A Dương, anh đi mua đồ. Hạ Dương cởi bỏ đai an toàn, xuống xe rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Yến ở trong xe yên lặng chờ một hồi. Không lâu sau, Hạ Dương đã trở lại, trong tay còn cầm thêm một phần điểm tâm ngọt. Hạ Dương đem điểm tâm ngọt đặt vào trong lòng Hứa Thừa Yến, bản thân ngồi vào ghế lái tiếp tục lái xe. Hứa Thừa Yến nhìn hộp điểm tâm ngọt đã được đóng gói cẩn thận trên đùi, sau vài giây nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở, nhìn thấy bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ. Cậu biết tiệm bánh ngọt có nhãn hiệu lâu đời này, Hạ Dương thường xuyên đến tiệm này để mua bánh kem đem về cho cậu. Nhưng mà cậu lại không thích ăn đồ ngọt, trước giờ cậu chưa từng nghĩ vì sao Hạ Dương lại luôn thích mua điểm tâm ngọt cho mình, cậu cứ cho rằng hắn có thói quen mua điểm tâm ngọt nên chưa bao giờ đề cập với hắn, dù sao chỉ cần là thứ Hạ Dương mua thì cậu đều thích. Chỉ là hiện tại cậu có chút không xác định, quần áo trong tủ của cậu giống hệt của Thẩm Tu Trúc, đồng hồ và nước hoa Hạ Dương tặng cũng giống Thẩm Tu Trúc. Vậy còn bánh kem thì sao? Có phải hay không vì Thẩm Tu Trúc cũng thích bánh ngọt nên lần nào Hạ Dương cũng mua bánh về? Hứa Thừa Yến không khỏi nhìn sang nam nhân bên cạnh muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Dù sao thì cũng đã đoán được đáp án, không cần thiết phải hỏi lại. Cậu chỉ là một hàng giả giá rẻ thấp kém, dễ như trở bàn tay liền có thể bị thay thế. Về đến chung cư đã gần 11 giờ tối, Hứa Thừa Yến tắm rồi nằm lên giường, nhưng đôi mắt lại mở to ngủ không được. Hạ Dương đang nằm ở bên cạnh cậu, nhưng cậu vẫn như cũ không có cảm giác an toàn. Rõ ràng khoảng cách của hai người gần như vậy, cùng nằm chung trên một chiếc giường nhưng cậu lại cảm giác mình cách hắn thật xa, rất xa, rất xa. Hứa Thừa Yến vô thức đã gọi lên, A Dương, hửng, nam nhân lười biếng lên tiếng. Em còn có thể tiếp tục ở bên anh sao? Hứa Thừa Yến hỏi, cậu còn nhớ rõ, lúc ban đầu khi cậu tỏ tình với Hạ Dương thì hắn không đáp ứng. Bất quá Hạ Dương lại đồng ý để cậu ở lại bên cạnh, nhưng không có danh phận. Khi đó cậu cho rằng không có danh phận thì không có danh phận, chỉ cần có thể ở bên cạnh Hạ Dương là được. Sau đó liền ở bên hắn trải qua 5 năm, cậu vẫn cứ cho rằng mình có thể mãi mãi ở bên cạnh Hạ Dương, cho dù không có danh phận đều ổn, nhưng cho đến khi Thẩm Tu Trúc trở về. Cậu cùng Hạ Dương trước nay chưa từng là người yêu của nhau, Hạ Dương cũng chưa bao giờ hứa với cậu điều gì, cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ dị dạng này của bọn họ có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Hứa Thừa Yến mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt chờ đợi hồi đáp. Mà Hạ Dương chỉ nhàn nhạt nói, đừng nghĩ nhiều, vâng, Hứa Thừa Yến rũ mắt xuống, không tiếp tục nhắc lại đề tài này nữa. Trước khi đi vào giấc ngủ, Hứa Thừa Yến đột nhiên nhớ đến vụ án bắt cóc thiếu gia một gia đình giàu có từng gây chấn động cả nước 10 năm trước. Người đó là Hạ Dương, và Thẩm Tu Trúc là người đã cứu Hạ Dương lúc ấy. Vụ bắt cóc ấy thật sự là quá oanh động, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Bọn bắt cóc muốn bắt đại thiếu gia Hạ gia để uy hát yêu ta ép đòi tiền chuộc, vừa vặn lúc ấy Hạ thiếu gia đang ở cùng tiểu thiếu gia Thẩm gia, vậy nên bọn bắt cóc thuận thế đem hai người đều trói đi. Hạ gia cùng Thẩm gia liền vội vàng chuẩn bị tốt tiền chuộc, chuẩn bị cùng bọn bắt cóc tiến hành giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hạ Dương cùng Thẩm Tu Trúc bị nhốt ở kho hàng tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn bắt cóc. Bọn chúng không có ý định để cho con tin sống sót, tính toán với nhau sau khi lấy được tiền chuộc liền gửi yêu ta ép con tin. Hai người đành phải tranh thủ thời cơ thừa dịp đêm khuya tìm cơ hội chạy trốn, nhưng lại rất mau bị bọn bắt cóc phát hiện. Một đường chạy trốn, Thẩm Tu Trúc còn giúp Hạ Dương chắn một nhát dao. Cho đến khi họ trốn thoát được đến vách đá bên bờ biển, bị buộc bất đắc dĩ hai người chỉ có thể từ trên vách núi nhảy xuống. Hai thiếu niên mười mấy tuổi ở trên biển dựa vào một tấm ván gỗ trôi nổi, vật lộn để sống sót. Thẩm thiếu gia liều mạng che chở Hạ thiếu gia, còn thiếu chút nữa đã chết đuối thì cuối cùng cũng được cảnh sát phát hiện. Mà căn nguyên bệnh tật của thiếu gia nhà họ Thẩm cũng là do lúc đó mà ra. Thanh mai trúc mã, hai thiếu niên vô tư, nhưng đây lại là ân tình cứu mạng. Khó trách Hạ Dương vẫn luôn nhớ mãi không quên, cậu sao có thể so sánh với ánh trăng sáng chói trong lòng của hắn cơ chứ? Bạch Nguyệt Quang, ánh trăng sáng chói. Đừng tự hạ mình vì người không đáng. Yên Yên ơi, bản thân em đã rất nỗ lực và cố gắng rồi, em xứng đáng là một ánh trăng sáng, không cần phải tự thu mình lại dưới cái bóng của người khác. Cách chương.